Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, xa ẩn động tác. Một tiếng vang thật lớn theo Chutetsu Senmei thổ phân thân lên dán vào nổ phù nổ tung. Tên cuối cùng xa ẩn trung nhẫn chết ở nổ tung bên trong nhìn xa ẩn trung nhẫn trước khi chết cái. Kia kinh ngạc biểu hiện. Chutetsu Senmei trong lòng không có bất cứ rung động gì, quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ. Nó có thể khiến người ta đối với một chuyện nào đó triệt để biến mất cảm giác một khi quen thuộc. Giết người, sau khi cho dù giết nhiều người hơn nữa, trong lòng cũng sẽ không có quá to lớn chập trùng. Thật giống như ăn cơm uống nước như thế, là lại bình thường. Có điều sự tình ninja là công cụ, là giết người công cụ. Đang quyết định trở thành ninja trước, Chutetsu Senmei cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, xử lý một chút hiện trường. Chúng ta muốn lập tức rời đi. Ở trên cao nhìn xuống đứng ở trên cây, Chutetsu Senmei một bên xử lý vết thương trên người, vừa nói, ai? Lại là ta đến xử lý. Đúng không? Hoshinohara một bên oán giận, một bên tay chân lanh lẹ xử lý hiện trường ở trong lúc chiến tranh. Cho dù là một tên nho nhỏ hạ nhẫn, trên người cũng có thể sẽ hữu cơ mật tình báo, hơn nữa chiến đấu lưu lại dấu vết cũng cần thanh lý. Như vậy có thể để phòng ngừa kẻ địch tìm tới nơi này sau. Căn cứ hiện trường chiến đấu dấu vết phán đoán người giết người tình báo khoảng cách chuyện lần. Trước kiện đã qua một tháng, sự kiện kia truyền quay lại xa ẩn thôn sau khi xa ẩn thôn lập tức phái mấy ngàn tên ninja đi tới hai nước biên cảnh. Đối với Konoha ninja tiến hành rồi điên cuồng trả thù mà Konoha hiện tại có, nhẫn hùng, tên gọi đệ Tam Hokage tọa chấn, tự nhiên cũng sẽ không yếu thế ở xa ẩn hướng về biên cảnh tăng binh đồng thời. Konoha bên này cũng đồng dạng phái ra lượng lớn ninja đi tới biên cảnh. Chống đối xa ẩn thôn tiến công, điều này cũng báo trước Konoha cùng xa ẩn đã triệt để xé bỏ đại chiến nhẫn giới lần thứ hai thì ký kết hòa bình điều ước. Tiến vào chiến tranh giai đoạn, Ueno Moku làm làng thượng nhẫn, tự nhiên bị làng điều đi. Khác tổ đội ngũ, chấp hành độ khó cao nhiệm vụ, vì lẽ đó Chutetsu Senmei tạm thời được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng. Dẫn dắt Hyuga Keita cùng Hoshinohara hai người chấp hành tuần tra, hộ tống vật tư chờ đơn giản nhiệm vụ, này trời đã xong đen kịt rồi. Thay ca ninja làm sao còn chưa tới, màn đêm buông xuống. Nhưng là thay ca ninja tiểu đội còn chưa tới. Hoshinohara không nhịn được oán giận nói, đừng có gấp. Khả năng là lâm thời có chuyện gì làm lỡ, Hyuga Keita nói rằng, thiết. Còn có thể có chuyện gì? Khẳng định là muốn nhiều tha một hồi. Nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi, Hoshinohara bất mãn nói. Nếu như chúng ta hiện tại liền lui lại. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, đến thời điểm còn không phải truy cứu trách nhiệm của bọn họ, nguyên tắc. Chutetsu Senmei nghe vậy khẽ quát một tiếng, cau mày nói, tuyệt đối đừng có loại ý nghĩ này, hết thảy đều là vì làng, chuyện của người khác cùng chúng ta không quan hệ, phải là, ta cũng chính là oán giận một hồi mà thôi, Hoshinohara mắt trợn trắng lên, bất đắc dĩ nói, đến rồi. Lại đợi một hồi, Hyuga Keita tự hồ là phát hiện cái gì, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chakra lưu động không đúng, hẳn là sử dụng biến thân thuật, hắc, xa nhẫn lại đi tìm cái chết. Hoshinohara nghe vậy cười nhạo nói, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu đội chúng ta bên trong sẽ có một cái Hyuga ra ninja đi. Xem ra cùng chúng ta thay ca ninja đã bị giết chết, Hyuga Keita trầm giọng nói rằng, trước tiên, giết chết nhóm này xa nhẫn. Theo kế hoạch làm việc, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, phải. Tiếng nói vừa dứt, Hyuga Keita lập tức lắc người một cái trốn vào trong rừng cây. Mà Chutetsu Senmei nhưng là sử dụng ảnh phân thân thuật, lại để ảnh phân thân biến thành một cái bình thường trung nhẫn. Không lọt bất cứ dấu vết gì, sau 10 phút, xa ẩn ngụy trang Konoha ninja đi tới nhận ca địa điểm, nơi này giao cho chúng ta. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đầu lĩnh ninja cười tâu toét nói rằng, Hideaki, Hôm nay làm sao đến muộn như vậy? Hoshinohara oán giận nói, lâm thời xảy ra chút tình huống. Xin lỗi, ngày mai nhận ca thời điểm, các ngươi cũng có thể muộn một hồi. Xem như là bù đắp các ngươi, Hideaki mang theo áy náy nói, vậy thì quyết định như thế. Senmei, chúng ta trở về đi thôi. Hoshinohara cười nói, đi thôi. Chutetsu Senmei từ tốn nói đang cùng nhóm này xa nhẫn sượt qua người sau khi. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nổi lên. Lắc người một cái trong nháy mắt ra hiện tại một tên xa nhẫn phía sau. Thừa dịp đối phương còn phản ứng không kịp nữa tuyệt cơ hội tốt. Chutetsu Senmei móc ra phi tiêu trực tiếp từ phía sau lưng đâm thủng trái tim của hắn cùng lúc đó. Hoshinohara cùng Chutetsu Senmei ảnh phân thân cũng đột nhiên nổi lên. Hướng về hai gã khác xa nhẫn khởi xướng công kích các người đã sớm phát hiện chúng ta. Một tên xa nhẫn vừa giận vừa sợ quát ha ha. Liền các ngươi tiểu hoa chiêu. Làm sao có khả năng giấu giếm được ánh mắt của chúng ta? Hoshinohara cười lạnh nói. Chịu chết đi. Ảnh phân thân giao thủ tên kia xa nhẫn thực lực rất mạnh. Chỉ là mấy lần thăm dò tính sau khi giao thủ. Liền đánh nổ Chutetsu Senmei ảnh phân thân có điều cùng lúc đó Hyuga Keita bóng người cũng ra. Hiện tại sau lưng của hắn. Bát quái 32 trường. Đi chết đi. Liên tục không ngừng đập. Hyuga Keita nhu quyền không chỉ niêm phong lại xa nhẫn kinh mạch. Đồng thời cũng kích thương nội tạng của hắn. Đợi được 32 trường đánh xong. Tên kia xa nhẫn đã thoi thóp ngã trên mặt đất. Cũng lại bỏ không đứng lên, phối hợp không sai. Chutetsu Senmei hướng về Hyuga Keita giơ ngón tay cái lên thở dài nói giao thủ một cái liền giết. Chết hai tên xa nhẫn. Còn lại một cái đã không ra thể thống gì. Cũng không lâu lắm liền bị Chutetsu Senmei ba người vây đánh chí tử, đón lấy làm sao bây giờ. Giết chết kẻ địch. Hoshinohara cau mày hỏi. Tới đón cùng chúng ta ban ninja đã bị giết chết. Lẽ nào chúng ta phải tiếp tục thủ tại chỗ này? Không được. Ta hoài nghi Sa ẩn tựa hồ đang ấp ủ âm mưu gì. Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày. Phân tích nói. Từ chúng ta buổi sáng giết chết cái kia đội xa nhẫn. Lại đến tối giết chết cái này xa nhẫn tiểu đội đến xem. Sa ẩn tựa hồ phái ra rất nhiều ninja đến đánh lén chúng ta tuần tra tiểu đội. Này có cái gì không? Đúng sao? Hyuga Keita không hiểu hỏi, Sa ẩn thôn vì sao lại tiêu tốn khí lực lớn như vậy? Tới đối phó chúng ta những này bé nhỏ không đáng kể tuần tra nhân viên đâu. Khẳng định là muốn đang giết chết chúng ta sau khi phái ra lượng lớn ninja từ tuần tra điểm mù trải qua. Chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật? Chutetsu Senmei suy đoán nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hyuga Keita hỏi Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút. Nói rằng, như vậy đi, ta cùng Keita tiếp tục thủ tại chỗ này nguyên tắc. Người mang theo ba người bọn hắn trở về nơi đóng quân đi tìm Orochimaru đại nhân. Nhìn Orochimaru đại nhân có biện pháp nào hay không có thể thăm dò này mấy cái xa nhẫn trong đầu. Tình báo nếu như không có tin tức hữu dụng, liền lại gọi một tổ tuần tra tiểu đội tới đón thay chúng ta, được. Vậy ta đi về trước. Hai người các ngươi chính mình cẩn thận. Hoshinohara nói xong. Giơ lên ba bộ xa nhẫn thi thể rời đi. Senmei. Ngươi là lo lắng xa nhẫn phải có hành động lớn gì? Hyuga Keita dò hỏi. Có cái cảm giác này. Nhẹ nhàng gật gù. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng. Lần trước xa ẩn ăn lớn như vậy thiệt thòi. Không thể không nghĩ biện pháp trả thù chúng ta. Ta hoài nghi bọn họ muốn hành động cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.